Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 706, kỵ sĩ số 3 Lorex, góc truyện audio.com, hắn ta không sợ à? Móc lửng, Lorex giật mình, là bởi vì anh ta thấy rõ nụ cười đang nở rộng trên mặt đối phương. Hắn ta bị điên sao? Móc lửng, anh ta là ai cơ chứ? Anh ta là kỵ sĩ số 3, là một trong những sức mạnh lớn nhất đế quốc và trên toàn lục địa, mọi người đều sợ hãi Lorex. Thế nhưng người đàn ông trước mặt anh ta lại đang mỉm cười. Lorex không thể không nghĩ rằng kẻ này đã bị điên, ta đã thấy nhiều người kinh hãi và phát điên khi nhìn thấy ta. Sự ngạc nhiên đã chuyển thành tức giận, các mạch máu trên trán Lorex phồng lên, đây là lần đầu tiên ta thấy ai đó dám cười. Bùm, Lorex cảm thấy không cần phải nói nhiều nữa, thật đáng xấu hổ khi người đàn ông trước mặt đã giết hết binh lính của anh ta. Anh ta sẽ xóa sổ người này khỏi thế giới, người đã đột phá 50,000 quân à. Ta cũng có thể dễ dàng làm như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết thế giới bên ngoài giếng rộng lớn như thế nào. Xoẹt TTT, Lorex gầm lên và ánh sáng xung quanh chiếc rìu của anh ta khiến bầu không khí rung chuyển. Đó là một làn sóng xung kích được tạo ra bởi một lực lượng hùng mạnh. Những viên đá đã trở thành cho trước mặt nó. Ares đã nhìn thấy và khẩn trương hét lên. Đừng có đối đầu với hắn ta. Hắn ta có sức mạnh ít nhất là 5,000 điểm đấy. Cậu phải tránh bằng mọi giá. Ares cũng nhận thức được rằng lời khuyên của mình dành cho Grid là vô nghĩa. Lorex không phải là một kẻ ngu ngốc ngốc nghếch, anh ta nhanh nhẹn và thông minh, mặc dù biết đòn tấn công rất mạnh nhưng Grid sẽ không thể tránh được. Vì nó quá nhanh và quỹ đạo là hoàn hảo và nó không thể phòng thủ lại được. Vì ngay khi nó bị chặn lại thì vẫn sẽ có một chấn động lớn đến mức có thể dẫn tới diệt vong. Sự đánh giá của Ares về kỵ sĩ số 3 là áp đảo kể cả Crowell có ở thời kỳ đỉnh cao đi nữa. Móc lửng, ta không muốn thừa nhận điều đó, nhưng đây là thực tế. Móc lửng, cấp độ của người chơi vẫn chưa đạt đến 400, trong khi các kỵ sĩ một số lại là những tài năng hàng đầu không thể bị đánh bại trừ khi người chơi đạt được thăng tiến bậc 4. Đó chính là những gì Ares nghĩ, nhưng thói quen của Grid lại phá tan lẽ thường. Làm sao nào để mình tránh được đây? Bụp, rìu của Lorex đâm vào ngực Grid, bạn đã nhận 14,300 sát thương, đóng ngoặc vuông, đó là một mức sát thương lớn mặc dù thực tế là, ba chỉ đã giảm rất nhiều sát thương vật lý. Nhưng cậu ấy vẫn đứng vững, bụp, bụp ppp, 4 lần mỗi giây, đó là một đòn phản công chống lại Lorex, bạn đã gây ra 6,900 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 7,630 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 8,400 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 9,390 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát vọng mạnh mẽ đã triệu hồi ra ngọn lửa đỏ. Sẽ gây thêm 5,000 sát thương. Đóng ngoặc vuông, đúng rồi, cậu ấy chơi đồ mạnh cơ mà và cậu ấy đã đánh mạnh hơn nữa bằng các món đồ của mình. Đó là phong cách chiến đấu chơi đồ mạnh độc đáo. Hự, mắt Lorex run lên sau khi bị trúng 4 đòn. Anh ta cảm thấy lo lắng kỳ lạ với những sát thương tích lũy bên hông mình. Thật ngạc nhiên khi hắn ta có thể sống sót sau cuộc tấn công của mình, đã thế đòn tấn công của hắn ta dường như trở nên mạnh hơn sau mỗi cú đánh à. Móc lửng, xoạt TTT, Lorex là một trong những người mạnh nhất thế giới. Mặc dù bị lúng túng bởi đòn phản công nhưng cơ thể anh ta vẫn không ngừng di chuyển. Trong khi bị trúng đòn tấn công của Grid nhưng chiếc rìu của anh ta vẫn đập vào vai Grid. Chí, góc truyện audio.com. Mạng, đóng ngoặc vuông, đó là một cú đánh hẳn hoi. Lorex tin rằng cơ thể của Grid sẽ đương nhiên bị tan ra. Anh ta giật mạnh chiếc rìu trên vai Grid ra và cố gắng xé nát bộ giáp. Tuy nhiên, nó không nhúc nhích, móc lửng, một bộ giáp có nhiều lớp, độ bền của nó là cực cao và không phù hợp với vẻ ngoài thanh lịch của nó chút nào. Và chiếc rìu của Lorex không làm nó bị nứt một chút nào nữa. Chà, nhưng dù vậy cũng chẳng sao cả. Vì có rất nhiều bộ giáp tuyệt vời trên thế giới, chiếc rìu của Lorex nổi tiếng với khả năng xé thép như giấy thật nhưng không phải lúc nào anh ta cũng cắt được áo giáp. Vấn đề thực sự sau đó mới xảy ra, các ngạnh của bộ giáp đã bắt đầu làm hỏng chiếc rìu của Lorex. Giác, giác CCC, Lorex ngạc nhiên và muốn rút lại chiếc rìu của mình, nhưng đã quá muộn. Giác, chiếc rìu của Lorex vừa kịp thoát ra khỏi khe hở và bị nứt nhẹ. Đó là bởi hiệu ứng phá hủy kiếm của ba chỉ. Cứ đánh ta bao nhiêu tùy thích, để xem ta sẽ chết trước hay chiếc rìu của ngươi không thể dùng được nữa. Grid tuyên bố với Lorex trong lúc uống một lọ máu. Cậu ấy cũng đâm vào hông Lorex không ngơi nghỉ. Bất cứ khi nào cậu ấy tích lũy được một đòn tấn công vào cùng một mục tiêu, sức tấn công của cậu ấy lại tăng lên. Bạn đã gây ra 14.300 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hừ, ở đòn thứ 10, Hồng Lorex đã bị móp nhẹ. Đó là một hiện tượng bị gây ra bởi nỗi đau thể xác. Thằng này, vụt, càng, vốt, càng, Lorex vung dìu liên tiếp và Grid không thể tránh được. Nhưng mỗi khi anh ta bị phản đòn, sát thương lại tích tụ lên. Một sự im lặng khó xử đã bao trùm cả chiến trường trong khi cuộc đối đầu giữa hai người ngày càng mãnh liệt. Mặt Ares trống rỗng và ông ta thốt lên. Đây hoàn toàn là một trận chiến của chó còn gì. Chẳng có kỹ năng cao cấp nào trong cuộc đối đầu này cả. Nó chỉ giống như những đứa trẻ đánh nhau vậy. Gật gật, mọi người gật đầu như thể họ đồng ý với Ares. Cả quân ta và quân địch đều vậy. Chà, mình không hề đùa. Móc lửng, vẻ mặt của Ares trở nên u ám. Grid và Lorex, đối với ai đi nữa thì sự khác biệt giữa hai người này là rất rõ ràng. Họ là một người chơi và một NPC. Máu của người chơi được quyết định bởi các chỉ số, danh hiệu và vật phẩm, nhưng máu của NPC thì được điều chỉnh riêng. Đặc biệt là máu của một NPC thành danh ngang với một con boss, khiến nó cao hơn người chơi hàng chục hoặc hàng trăm lần. Vì vậy, trong khi thanh máu của Grid giảm 1/7 hoặc 1/6 mỗi khi cậu ấy bị tấn công, thì thanh máu của Lorex vẫn dồi dào. Ở trạng thái này thì Grid không có cơ hội đâu. Hãy thoát khỏi kỵ sĩ số 5 và tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ cậu. Đúng lúc Ares nghĩ đến điều này, hở, móc lửng, những âm thanh ngưỡng mộ đã vang lên, rừng Liberon có nhiệt độ cao và hơi ẩm đặc, và giờ có một hào quang màu đỏ và tím đã bắt đầu phát ra từ cơ thể của Grid vốn bị che khuất bởi hơi nước dày đặc lúc nãy. Đó là chiến khí, thực ra thì Grid đã được bao bọc trong chiến khí ngay từ khi cậu ấy mới xuất hiện, thế nhưng người khác không thể nhìn thấy nó vì bị máu và hơi nước che mất. Nhưng khi màu trở nên đậm hơn thì nó có thể nhìn thấy được qua làn hơi nước. Chiến khí đã đạt 50 điểm, đóng ngoặc vuông, càng, tieng, hộp, Lorex mở to mắt khi anh ta bị trúng một đòn tấn công từ Grid. Anh ta không thể tin được rằng đòn tấn công này còn mạnh hơn trước. Ta hiểu rồi, ngươi là một cuồng chiến sĩ. Anh ta cảm thấy rằng khả năng phòng thủ của Grid là quá cao đối. Góc truyện audio.com, với một cuồng chiến sĩ, nhưng anh ta buộc phải nghĩ như thế. Grid lắc đầu trước tiếng hét của Lorex, cuồng chiến sĩ à? Không, đó là đòn đánh thường thôi. À, thằng này cứ nói cái vớ vẩn gì vậy? Lorex đầy tức giận, anh ta rất tức giận trước phản ứng của Grid. Anh ta gầm lên như một con thú và tung ra một cuộc tấn công dữ dội. Bạn đã nhận 14.600 sát thương, đóng ngoặc vuông, chiến khí đã đạt 60 điểm. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 15.660 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 15.710 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã hồi 1.885 máu nhờ nhẫn Elfin Stone. Đóng ngoặc vuông, kinh nghiệm của nhẫn Elfin Stone đã tăng 0.3%. Đóng ngoặc vuông, tên khốn này, sức chịu đựng của hắn giống như một con quái vật. Móc lửng, 2 phút đã trôi qua kể từ khi Lorex bắt đầu trận chiến. Nhưng có cảm giác như Grid đã chiến đấu trong 30 phút hoặc 1 giờ vậy. Đó là một trận chiến của việc ra một đòn đánh và nhận lại 4 đòn phản công mỗi giây. Thể lực của Grid có thể đáp ứng được nhưng sức mạnh tinh thần của cậu thì không. Cậu ấy cần phải dồn hết sự tập trung và sức mạnh của mình mỗi giây. Đúng vậy, Grid cảm thấy áp lực tinh thần mạnh mẽ. Khụ, mình nghĩ hắn ta có khả năng hút máu bị động. Móc lửng, Grid ho ra máu khi ngực cậu ấy bị trúng dìu và cậu quan sát thanh máu của Lorex. Nó dường như đang tăng lên một chút. Tên khốn chết tiệt nó có vẻ là một kỹ năng bị động vì anh ta đã không sử dụng quá nhiều kỹ năng chủ động. Điều đó làm cho nó còn mạnh mẽ hơn. Móc lửng, Grid nhận thức rõ rằng Lorex mạnh hơn cậu ấy. Đó là bởi vì sát thương cơ bản của hắn ta mạnh hơn nhiều so với Madre và kinh nghiệm của các vật phẩm như nhẫn Elfin Stone, đai lưng Tiramet và tay thần đã tăng nhiều hơn so với khi cậu ấy chiến đấu với Madre. Cậu đã nghĩ kỹ về điều đó. Cậu rất tập trung để không bỏ sót bất cứ điều gì. Sau đó, cậu đã đưa ra một kết luận. Mình không có cơ hội chiến thắng. Móc lửng, dường như cậu không thể đánh bại Lorex bằng các đòn tấn công cơ bản được vì anh ta có hơn 10 triệu máu. Nếu là kiếm pháp Pacma thì may ra. Móc lửng, trâu như quái vật, Grid sẽ có thể hóa giải nó bằng sát thương áp đảo của kiếm pháp Pacma. Nhưng Grid hiện tại không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào là biểu tượng của vô chơi đồ mạnh được. Nếu làm vậy thì danh tính của cậu ấy sẽ bị phát hiện. Giờ sao, Grid định sẽ bỏ chạy vì không còn cơ hội ư? Không, móc lửng, cảm giác này khác hẳn so với khi cậu gặp Yang Ban Garam và kỵ sĩ số 1 Mercedes. Sự ảnh hưởng của Lorex là kém xa họ, ngoài ra Creed cũng đánh giá cao bản thân mình nữa. Đó không phải là sự kiêu ngạo, vì anh hùng của anh hùng đâu phải là một danh hiệu dễ dàng đạt được đâu. Creed tin tưởng vào kỹ năng của mình, hãy nghĩ đi, Young Woo, làm sao để đánh bại gã này. Móc lửng, hu ha ha ha ha, chắc ngươi mệt lắm rồi. Điều này, móc lửng, Creed đã suy nghĩ quá sâu. Creed đưa ra trong khoảng một giây. Cậu đã không đánh trả và trong khoảng trống ấy, Lorex đã sử dụng một kỹ năng. Vầng hào quang đen xanh xung quanh chiếc rìu của Lorex tràn về phía Creed. Luồng năng lượng ở cuối chiếc rìu trông giống như sắp nổ tung vậy. Đó có thể là một đòn tấn công dưới dạng sát thương lan giống như ngọn lửa đen. Mình sẽ không thể chặn nó vì mình thậm chí đã không thể chặn các đòn đánh thường của hắn. Thì thật mình phải sử dụng tăng tốc để né tránh mất. Móc lửng, nhưng vậy vẫn còn hơn là mất đi kỹ năng bất tử. Creed quyết định và cậu chuẩn bị sử dụng tăng tốc. Chờ đã, nổ à, móc lửng, một thứ lướt qua tâm trí cậu. Trong lúc, góc chuyện audio.com, chiếc rìu của Lorex bay về phía mặt Creed, cậu ấy đã kéo ra một tấm vải lớn. Áo choàng à, không, đó là một mảnh vải. Creed, hả, Ares tin rằng Creed đang gặp nguy hiểm khi thấy Lorex sử dụng kỹ năng. Ông ấy đã chạy ra giúp Creed nhưng rồi bỗng đơ lại tại chỗ. Ông chợt cảm thấy có gì đó sai sai khi thấy Creed lôi ra một mảnh vải. Ngay lúc đó, chiếc rìu của Lorex đã đâm trúng Creed. Không, anh ta đã cắt mảnh vải trước khi đâm Creed. Lorex khịt mũi, thằng này bị điên thật rồi. Móc lửng, hắn ta chắc chắn là bị điên vì hắn dám chặn chiêu rìu núi lửa này chỉ bằng một mảnh vải trong khi đây là chiêu có thể phá hủy cả một khu vực. Chà, dù sao Lorex cũng thông cảm được, vì rìu núi lửa là một kỹ thuật mạnh và không thể bị chặn hoặc tránh được. Thế nên làm một điều điên rồ khi mọi thứ trở nên vô nghĩa cũng là không có gì lạ cả. Hả, một nụ cười đen tối đã xuất hiện trên khuôn mặt Lorex khi anh ta tưởng tượng ra cảnh người đàn ông trước mặt bị giết bởi một vụ nổ. Nhưng đầu óc anh ta đã phải trở nên trống rỗng trong giây lát. Đó là bởi vì chiếc rìu của anh ta đáng lẽ phải phát ra một năng lượng mạnh mẽ thì lại trở nên im lặng ngay khi nó chìm vào trong tấm vải. Hả, móc lửng, anh ta cảm thấy như bị chiếm hữu. Lorex không thể hiểu được gì cả, nhưng anh ta đã quyết định rút lui vì tầm nhìn của anh ta đã bị chặn. Kiếm Creed đâm vào sườn anh ta. Một đòn tấn công thường như lúc nãy à? Đúng vậy, nhưng lần này, hắn ta đã liên kết thêm một kỹ năng ngay giữa các đòn đánh thường như lúc nãy. Công lý tối thượng, bù ưm, mắt Lorex mắt trở nên trắng dã. Cách chương.